Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162: Đột phá bán bộ vương giả. Ở trong đường hầm, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến thời điểm. Một cỗ vĩ lực giống như là vô hình sóng lớn đập vào Huyền Kiếm Vương trên thân. Nhất thời, chỉ thấy Huyền Kiếm Vương cả người sắc mặt đại biến, một ngụm lớn máu tươi phun ra, lập tức cả người giống như là một cái đống cát một dạng, hoàn toàn không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn giống là một cái hình người hung khí, ven đường đụng bay hết thảy ngăn ở phía sau hắn người cùng vật, trực tiếp bay ngược ra thông đạo, không thấy tăm hơi. Tê, đếm không hết người hít vào khí lạnh. Nhất kích chi lực, vậy mà có thần uy như thế. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh thân ảnh ở trong đường hầm xuất hiện. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Gặp Trầm Mộng Thu cũng không lo ngại về sau, hắn mới quay đầu, ánh mắt liếc nhìn toàn trường mọi người. Ta trước đó nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Có một người xâm nhập, tất cả mọi người phải chết. Trần Trường Sinh nói xong, khóe mắt sát cơ lóe lên. Các ngươi liền muốn chết như vậy? Mọi người nhịp tim đập tăng lên, giữa sân bầu không khí trở nên ngưng trọng. Cầm đầu đi theo Huyền Kiếm Vương đến bốn cái Bạch Vương híp mắt lại, bỗng nhiên mở miệng, khí tức tuy nhiên không yếu, nhưng ngươi như cũ ở vào tôn chủ cảnh phạm trù, mà chỉ là tôn chủ cũng dám hướng chúng ta nhiều như vậy vương giả khiêu chiến. Bọn họ mới mở miệng, những người khác vội vàng chú ý Trần Trường Sinh tu vi. Tuy nhiên Trần Trường Sinh thực lực tựa hồ tăng mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có chút nào vương giả khí tức. Hắn không có đột phá, nếu như thế còn dám ở tại chúng ta trước mặt trương cuồng, bắt lấy hắn. Có Bạch Bảng đông đảo thiên kiêu tiếp viện, thế lực đại tăng, những người này sát cơ hiển lộ, lại không một chút e ngại. Trong lúc nhất thời, đám người phun trào, đã muốn chết, này liền thành toàn các ngươi. Trần Trường Sinh nụ cười trở nên lạnh lùng, hắn một tay kéo về Trầm Mộng Thu, khác một cái đại thủ duỗi ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường giam cầm, chỉ gặp sở hữu dung chuyển đám người đều là dừng lại tại nguyên chỗ, như là bị người buộc lại tay chân, không nhúc nhích được. Cầm đầu bốn cái vương giả thiên kiêu càng là trừng mắt. Làm sao có thể, lấy bọn họ mạnh mẽ thực lực, lại không cách nào tránh thoát loại này cấm cố chi lực. Loại lực lượng này, làm sao có thể là một cái tôn chủ có thể có được, chết đi. Tại toàn trường động dung thời khắc, Trần Trường Sinh mở miệng, duỗi ra đại thủ hướng xuống đè ép. Phốc phốc, chỉ thấy máu ánh sáng chợt hiện. Đầu người theo Trần Trường Sinh thoại âm rơi xuống mà bay lên phù phù trong chớp mắt. Bốn cái đi theo Huyền Kiếm Vương mà đến Bạch Bảng thiên kiêu, thi thể ngã xuống đất, dòng máu hoảng sợ. Cái gì? Giữa sân, còn lại người nhất thời thử mục đích muốn nứt. Đến tiếp viện cường giả cứ như vậy đột ngột chết xong, mà bọn họ những này bại tướng dưới tay có thể nên làm thế nào cho phải? Hiện tại đến phiên các ngươi. Trần Trường Sinh lạnh lùng quay đầu, ánh mắt không chứa một chút tình cảm nhìn về phía mọi người. Lập tức vung tay lên. Ông, trong thông đạo gió bắt đầu thổi. Gió này thấu xương, mang theo tinh hồng nhan sắc, giống là tới từ địa ngục bên trong lấy mạng khí tức. Những nơi đi qua, vạn vật điêu linh, có thể nhìn thấy. Bốn phía vách đá tại cái này gió tanh phía dưới như là bị ăn mòn đồng dạng, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Ngay sau đó, cái này gió tanh bao phủ lại phía trước một bộ phận người. Không, không muốn, cứu ta. Có người kinh hô, nhưng mà một câu nói chưa nói hết, ở vào tanh trong gió người quỷ dị biến thành một đống hài cốt. Phanh một tiếng tạp rơi trên mặt đất. Cái này còn lại phía sau người nhất thời kinh hồn mất. Phách, nhìn lấy dần dần tới gần hồng sắc gió tanh, Trong lúc nhất thời chân cẳng như nhũn ra, muốn quỳ xuống cúi đầu, nhưng thân thể ở vào giam cầm trạng thái bọn họ, lúc này liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều làm không được, không muốn tha mạng a. Rất nhanh, tại một mảnh kêu thê lương thảm thiết bên trong, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ biến thành người chết, hóa thành hài cốt, bọn họ thê lương thanh âm vang vọng tứ phương, từ trong thông đạo truyền đến ngoại giới, liền như là đến từ địa ngục gào thét, khủng bố mà hoảng sợ. Thông đạo bên ngoài bị Trần Trường Sinh nhất kích đánh bay, máu phun phè phè, Huyền Kiếm Vương còn chưa tắt thở. Lúc này nghe được cái này truyền đến vô số thê lương gọi tiếng, hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, kinh dị tới cực điểm. Cái này hắn thất kinh nhìn lấy bốn phía, cuối cùng sắc mặt hung ác, hắn một đầu ngón tay đâm vào chính mình đan điền, liều mạng căn cơ bị hao tổn tàn nhẫn thương thế. Hắn phấn khởi một thanh dư lực, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, xa xa thoát đi, muốn chạy. Trong thông đạo, Trần Trường Sinh hai mắt kim quang lấp lóe, ánh mắt khóa chặt giữa không trung đi xa Huyền Kiếm Vương. Sát cơ lấp lóe, công tử, cái này nhân thân bên trên có một gốc thần dược. Lúc này, Trầm Mộng Thu bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Ô, Trần Trường Sinh quay đầu, chỉ gặp đi theo Huyền Kiếm Vương mà đến những thiên kiêu đó trong giới chỉ có một gốc thần dược bị Trầm Mộng Thu lấy ra. Không tệ, tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Thần dược khó cầu, dù là tại cái này khắp nơi đều có thánh dược cơ duyên chi địa. Hắn phát giác đến thần dược cũng vẻn vẹn 2-3 gốc mà thôi. Cho Hắc Đế một gốc về sau, còn thừa lại mấy bụi đã toàn bộ bị người khác lấy đi. Bây giờ có thể ở chỗ này đạt được một gốc, lại là vận khí không tệ. Vẫn là thôn linh thần dược, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Lần này tiến về Thủy Thần Hồ, hắn mục đích là thu nạp cơ duyên, để luyện hóa nhân hoàng thân thể. Cho nên phần lớn thần dược thánh dược hắn đều dự định tích lũy lấy, không có sử dụng, nhưng là cái này một gốc thần dược hắn có chút động tâm. Thôn linh thần dược, tuy nhiên trừ ẩn chứa thiên địa linh khí bên ngoài không còn gì khác tác dụng. Nhưng thần dược này trong ẩn chứa thiên địa linh khí tự nhiên cũng vô cùng to lớn, không phải còn lại thần dược có thể so sánh với. Tựa hồ có thể giúp ta nhất cử đột phá đến bán bộ vương giả điên phong cảnh giới, cân nhắc một cái. Chớp mắt, Trần Trường Sinh chìa tay ra, đem thần dược này vơi vào trong tay. Sau đó nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, ta muốn tiếp tục tu luyện một lát, ngươi lại chờ một chút. Trầm Mộng Thu gật đầu, ánh mắt tại những thi thể khác, hoặc là nói từng mảnh hài cốt hạ chữ vật giới chỉ bên trong liếc nhìn nói. Công tử tu luyện đi, ta đi xem bọn họ một chút đều phải cơ duyên gì. Trần Trường Sinh không khỏi cười nói, chính hợp ý ta. Sau đó, Trần Trường Sinh tại sau đó đột phá hoàn mỹ tôn chủ về sau, tu vi lại lần nữa bắt đầu đột phá đề bạt vương cảnh. Thực tế tại thế giới bao la bên trong lại gọi vũ vương cảnh giới. Đang ngưng tụ pháp tướng thể phách nội tình nện vững chắc tôn giả cảnh về sau, vũ vương ngưng một thanh tiên thiên chân nguyên tại thể nội đan điền, dựng dục ra thần thông chủng tử, thực lực cường đại, đồng thời mỗi cái vương giả cũng sẽ bồi dưỡng được độc hữu đòn sát thủ. Loại này đòn sát thủ là cực kỳ cường đại thủ đoạn, thời điểm then chốt có thể hay không nghịch thế lật bàn, sáng tạo kỳ tích toàn bộ nhờ cái này đòn sát thủ phát huy. Cho nên mỗi cái vương giả đều là không dễ dàng đối phó tồn tại. Về phần Trần Trường Sinh gặp được vương giả đối thủ cũng không phải là đối phương không có đòn sát thủ, mà chính là Trần Trường Sinh căn sẽ không cho đối phương sử dụng đòn sát thủ thời cơ. Ông thần dược dược lực tại Trần Trường Sinh thể nội kéo lên. Rất nhanh, trong thông đạo một cỗ thâm hậu vương giả uy áp phát tiết tứ phương. bán bộ vương giả cảnh đệ nhất tầng, bán bộ vương giả tầng thứ hai, tầng thứ ba, bán bộ vương giả tầng 9 đỉnh phong. Theo dược lực tán đi, Trần Trường Sinh sau khi mở mắt, hắn tu vi đã đánh vỡ tôn giả cực hạn, đột phá đến vương giả lĩnh vực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.